Chàng rể siêu cấp, chương 1256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1256, cậu ta không phải người của Thiên Khải. Trong khoảng thời gian chờ đợi trận chung kết hội nghị vô giá cao cấp, Hàn Tam Thiên cũng rất rảnh rồi, không có việc gì làm. Ba đại gia tộc bây giờ toàn bộ đã liên minh với anh, có thể nói những chuyện kinh doanh đã hoàn toàn không cần anh phải lo lắng. Có thể đoán được cuối cùng Phong Thiên cũng sẽ phát triển vượt qua ba đại gia tộc, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên những chuyện ở Yên Kinh có thể làm cho Hàn Tam Thiên để ý thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng có một cái ngoài ý muốn, lúc này đang lặng lẽ phát sinh, nhà họ Dương nghênh đón một vị khách không mới mà đến, tất cả vệ sĩ giờ phút này đều rên thống khổ ngả dưới mặt đất, mà Dương Vạn Lâm thì là đang rất bối rồi, không biết phải làm sao. Đang lúc anh đang định cho người đi gọi Dương Bản đến giải quyết chuyện này thì Dương Vân chủ động xuất hiện. Đối với vị khách không mới mà đến này, Dương Bản cũng có chút bất mãn. Không nói một lời đã đánh tất cả vệ sĩ nhà mình một trận, mặc dù ông ta thân thủ hơn người, nhưng bây giờ có Hàn Tam Thiên làm chỗ dựa trên mặt vũ lực rồi, cho nên Dương Bản cũng không sợ người xa lạ này. Ông là ai, dám đến nhà họ Dương của chúng tôi quấy rối? Dương Bân lạnh giọng hỏi. Đối phương là một người trung niên nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng khi thế lại rất mạnh, mang theo nụ cười nhạt trên mặt còn tán ra một cỗ uy nghiêm. Bon, chính là Dương Bản, người kia hỏi, là tôi đây. Dương Bản to gan thừa nhận, tôi à Viên Hải, người Thiên Khải. Viên Hải nói, người Thiên Khải, bà cứ này trong nháy mắt khiến Dương Bản cảm thấy bị đã kích, khó trách thực lực đối phương sẽ mạnh như vậy, mà lại thái đó còn phách lối như vậy, hòa ra là người Thiên Khải. Nếu là người Thiên Khải có tính tình cao ngạo như hề cũng có thể hiểu được, dù sao đối với thế tục mà nói, Thiên Khải là một sự tồn tại ở cấp cao. Xin hỏi, ông đến nhà họ Dương, là có chuyện gì? Dương Bân thận trọng hỏi, thái độ bất mãn vừa rồi, trong nháy mắt đã được ông ta thu liềm lại. Đây chính là hiện thực, gặp được người lợi hại hơn so với mình, cho dù là Dương Bân người có vị thế nhất trong ba đại gia tộc cũng phải kiêng nề dè chừng. Viên Hải cười lạnh nói, tôi nghe nói ông cùng Hàn Tam Thiên có quan hệ rất tốt, mà thân phận Hàn Tam Thiên hình như không bình thường. Dương Bân khẽ nhíu mày, Hàn Tam Thiên, không phải cậu ta cũng là người Thiên Khải sao? Làm sao người trước mặt này lại hỏi như là không biết cậu ta? Cái này có chút kỳ quái, cùng là người Thiên Khải, mà lại không biết nhau, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là giữa hai người này, khẳng định có một người nói láo. Không sai, cậu ta cũng y à người Thiên Khải, thân phận tự nhiên không bình thường. Dương Bản roi, Viên Hải khinh thường nhìn Dương Bản, nói, ông thân là một trong ba đại gia tộc vậy mà lại tùy tiện tin tưởng một thằng nhóc là người Thiên Khải, đúng là buồn cười. Nghe lời này, chẳng lẽ thân phận người Thiên Khải của Hàn Tam Thiên là giả? Liên quan tới điểm này, Dương Bản cũng đã từng có hoài nghi, thế nhưng thực lực Hàn Tam Thiên quả thật là quá mạnh, nếu cậu ta không phải người Thiên Khải, lại giải thích thân thủ của cậu ta như thế nào đây? Ai là thật ai là giả tôi cũng không có cách nào phân định, tôi lại làm sao biết được ông là thật đây? Dương Bản hoài nghi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này tự nhiên xông vào nhà họ Dương, nói mình là người của Thiên Khải còn nói Hàn Tam Thiên là giả, Dương Bản đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng ông ta rồi. Mặc dù thân yêu của ông ta lợi hại, nhưng chưa chắc đã giỏi bằng Hàn Tam Thiên, cho nên Dương Bản cũng không dám vội vàng đưa ra quyết định tin ai không tin ai. Tôi gia nhập Thiên Khải đã trọn vẹn thời gian 5 năm, chưa từng nghe qua cái tên Hàn Tam Thiên. Xưa nay cũng không hề biết Thiên Khải có người mới 14 tuổi. Ông cảm thấy cậu ta có thế là ECU, GG, 2069 bản quyền 1467 AIM, một thật sao? Viên Hải nói, ông ta là cấp hoàng tử, mặc dù thân phận của Viên Hải ở Thiên Khải chỉ là vị trí thấp nhất mà thôi, nhưng mà ông ta có thể khẳng định nếu như Thiên Khải thật sự có thi ên tài 14 tuổi thì thanh danh tất nhiên sẽ truyền khắp các cấp trong Thiên Khải rồi. Nhưng ông ta lại chưa từng nghe nói qua cái tên Hàn Tam Thiên này một lần nào, cho nên ông ta có thể phân định thân phận của Hàn Tam Thiên này là ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Hàn Tam Thiên hoàn toàn chưa có được thân phận là người của Thiên Khải. Dù sao làm cường giả cấp thiên tư đã là chuyện trước khi trùng sinh rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, không hề hay biết gì về chuyện nội bộ của Thiên Khải, tôi thực sự không biết nên tin ai. Dương Bán một mặt dáng vẻ đắn đo, ông có thể gọi cậu ta đến, đổi chất cùng tôi sẽ cho ông biết thân phận của cậu ta là gà. Vợ ẻn Hải nói, Dương Bân khẽ gật đầu, cách này cũng là cách tốt nhất, đối ý chất với nhau, sẽ có thể làm rõ hàng hai người này ai là thật ai là giả. Nhưng mà ý ư ó, xê khi có kê ý quả chính xác, Dương Bản tuyệt không thể thể hiện thái độ hoài nghi Hàn Tam Thiên được, bởi vì quan hệ của nhà họ Dương và Hàn Tam Thiên rất thân mật, một khi xuất hiện sự ngăn cách chuyện này đối với nhà họ Dương Trinh là lợi bất cập hại. cháu gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên đi, nói cậu ta tới nhà mình một chuyến. Dương Bân quay sang nói với Dương Vạn Lâm, Dương Vạn Lâm gật đầu lấy điện thoại ra, Hàn Tam Thiên đang ở nhà nhàm chán xem phim với Thi Tinh. Đối với mấy cái phim truyền hình này, Hàn Tam Thiên không có chút hứng thú nào, nhưng mà Thi Tinh lại theo dõi say sưa, hơn nửa còn cùng Hàn Tam Thiên thảo luận kịch bản. Chuông điện thoại vang lên, đối với Hàn Tam Thiên giống như là chúa cứu thế vậy. Mẹ, mẹ cứ xem đi nhé, con đi nghe điện thoại cái. Hàn Tam Thiên nói xong, vội chạy về phòng mình. Có chuyện gì thế? Sau khi bắt máy, Hàn Tam Thiên hỏi Dương Vạn Lâm. Lão Hàn, bây giờ cậu có rảnh rỗi không, tới nhà của tôi một chuyến được không? Dương Vạn Lâm hỏi dò. Không có vấn đề gì, chờ tôi. Nói xong, Hàn Tam Thiên cúp máy không có chút do dự nào bói vì bây giờ anh đã có lý do chính đáng để không phải ngồi đây xem mấy bộ phim chán phèn nũa dối. Dương Vạn Lâm ở đầu điện thoại bên kia một mặt kinh ngạc, anh ta không nghĩ Hàn Tam Thiên sẽ đồng ý thông khoái như vậy, mà ngữ khi còn có chút vội vàng, giống như là nước sôi lửa bóng được người cứu vớt vậy. Ông, cậu ấy sẽ tới ngay. Dương Vạn Lâm nói với Dương Bân. Dương Bán khẽ gật đầu, nói với Viên Hải. Mời ông chờ một ý. Viên Hải là người Thiên Khải hàng thật giá thật cho nên ông ta cũng không có chút nào lo lắng, nói với Dương Vạn Lâm. Nhà họ Dương tùy tiện tin tưởng một người vớ vẩn giả mạo người Thiên Khải, điều này tổn hại cực lớn đối với danh dư của Thiên Khải. Hy vọng sau khi tôi phơi bày thân phận Hàn Tam Thiên, ông đã biết nên làm như thế nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khải có rất nhiều người cấp hoàng tử ở bên trong thế tộc, nhiệm vụ của bọn họ chính là chọn lựa người có tiềm lực trong thế tộc gia nhập Thiên Khải. Mà người như Viên Hải bình thường sẽ lợi dụng thân phận đặc thù của mình để vơ vét của cải. Giống như hai thầy trò Trang Đường và Cung Thiên trước kia vậy, bọn họ ở thế tộc biểu hiện ra thái độ cao cao tại thượng, sau đó lại lợi dụng quyền uy, hướng mục tiêu của mình yêu cầu tài vật. Sở dĩ Viên Hải xuất hiện tại nhà họ Dương, liền là muốn lợi dụng chuyện của Hàn Tam Thiên làm một cái cớ, để nhà họ Dương chủ động đưa tiền tài các thứ cho mình. Nếu không ông ta cũng sẽ không tới làm loại chuyện uống phí sức lực này. Dù sao muốn vạch trần Hàn Tam Thiên, tại trận chung kết hội nghị vô giá cao cấp cũng có thể làm được. Dương Bản là người thông minh, đương nhiên hiểu ý của Viên Hải là gì, chỉ có thế khẽ gật đầu, nói. Ông yên tâm, nếu như chuyện ông nói là thật, nhà họ Dương chúng tôi tự nhiên nguyện ý dâng. Rồi SG bản quyền 1467 AG lên một chút gọi là quà tạ lễ. Cách chương.